Linh vực, chương 813, 108 giọt bản mạng tinh huyết, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, rắc rắc rắc, xương toàn thân truyền đến tiếng vang quỷ dị, cả người hắn như xảy ra lột xác vậy mà lại cứng rắn cất cao một đoạn nhỏ, trên da thịt chảy ánh sáng lạnh như băng cứng, như đã tiến hành một loại tiến hóa kỳ dị. Giống như huyết lệ và khương chú chiết những người này lột xác huyết yêu cường giả vạn thú sơn, đột nhiên như thú hóa. Ồ, biến hóa như thế làm hắn cả kinh, không khỏi vội vàng dừng thúc dục lực lượng huyết mạch. Lực lượng huyết mạch vừa dừng lại, lột xác xảy ra lúc trước cũng trong khoảnh khắc dừng ngang. Xương khớp trở nên tráng kiện to lớn, lại co rút lại về hình thái bình thường, vóc dáng cất cao khôi phục nguyên dạng, ánh sáng lạnh như băng chảy trên da thịt biến mất, lực lượng đột nhiên tăng vọt cũng theo đó tiêu tán. Huyết mạch Bác Thiên tộc, Bác Thiên tộc, Bác Thiên tộc. Dù sao cũng là chủng tộc đến từ vực ngoại, cấu tạo máu thịt xương khớp tất nhiên có khác biệt thật lớn với nhân tộc. Theo lực lượng huyết mạch tăng cường, khi ta càng ngày càng ỷ lại lực lượng huyết mạch, lúc kích phát vận dụng những lực lượng này, hình thái bản thân ta tự nhiên cũng sẽ xảy ra biến hóa, sẽ tự nhiên điều chỉnh, trở nên càng thêm thích hợp vận dụng lực lượng huyết mạch chiến đấu, cũng sẽ chậm rãi hướng bộ dáng tộc nhân Bác Thiên tộc xảy ra biến hóa. Sau khi hiểu ra một điểm này, chân mày Tần Liệt cau lại, không cho rằng đây là một chuyện tốt. Nơi này là linh vực sau khi Bác Thiên tộc bị đuổi đi, đối với tuyệt đại đa số chủng tộc sinh sống ở nơi này mà nói, Bác Thiên tộc luôn là kẻ xâm nhập, đều có thù sâu hận lớn với Bác Thiên tộc. Một ngày nào đó, nếu hắn kích phát lực lượng huyết mạch cốt cách gân mạch máu thịt toàn thân tự phát điều chỉnh, do đó hoàn toàn lột xác thành một tộc nhân Bác Thiên tộc, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành cái bia ngắm, bị các phương liên thủ đuổi giết đến chết. Cái này tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn nhìn thấy. Không được, hiện tại tuyệt đối không thể ở lúc kích phát lực lượng huyết mạch xảy ra biến hóa quá lớn. Hắn bắt đầu thử ở lúc kích phát lực lượng huyết mạch đè nén bản thân biến hóa, đem lực lượng huyết mạch dùng ở nơi khác. Hắn trực tiếp lấy lực lượng huyết mạch điều động phần nhật luân, khi tâm niệm thay đổi, máu tươi sôi trào kia lóe ra liệt diễm thần văn, chưa khắc hướng cốt cách gân mạch cùng máu thịt mà là ngưng luyện ở cùng nơi, tập trung ở lòng bàn tay hắn. Một bánh xe bốc lửa ở dưới lực lượng huyết mạch tụ tập chậm rãi ngưng kết ra. Tập trung quan sát, hắn phát hiện thân thể này cũng chưa xảy ra bất cứ dị biến nào. Hắn vì thế thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng ở lúc thử mò được bí quyết, biết lần này huyết mạch chỉ sợ lại có chỗ tăng cường, cho nên làm lực lượng huyết mạch sau khi tràn ra toàn thân, có thể làm hắn cùng lúc lấy được thần lực, thân thể cũng sẽ cùng lúc xảy ra biến hóa. Nếu không muốn lộ ra manh mối, hắn chỉ cần tập trung huyết mạch lực không làm nó tràn ra vào máu thịt toàn thân là được. Thử lấy huyết linh quyết ngưng luyện bản mạng tinh huyết, xem một lần này có thể ngưng kết ra bao nhiêu giọt bản mạng tinh huyết. Hắn lấy ra phong ma bi, năm ngón tay của tay trái điểm ở trên mặt tấm bia, âm thầm vận chuyển huyết linh quyết. Khí tức huyết sát nồng đậm từ trên mặt tấm bia phóng ra, truyền đến huyết nhục tinh khí rất mênh mông. Hắn lấy góc truyện audio.com huyết linh quyết hấp thu, luyện vào trong máu, lại lấy luyện huyết thuật ngưng luyện bản mạng tinh huyết. Phong ma bi ẩn chứa lượng lớn sát khí huyết khí, hắn không biết những khí huyết đó từ đâu mà có, lại biết những khí huyết đó đối với tu luyện huyết linh quyết rất có ích lợi. Hắn mơ hồ cảm giác được một mực tu luyện huyết linh quyết đối với lực lượng huyết mạch của hắn cũng có trợ giúp thật lớn. Tu luyện huyết linh quyết vốn là thông qua chuyển hóa linh khí trong đan điền linh hải từng chút một chuyển biến thành huyết chi linh lực. Mà huyết chi linh lực thì là có thể dùng để rèn luyện máu thịt tăng cường cường độ thân thể, hơn nữa còn có thể giống với linh lực dùng để chiến đấu thi triển đủ loại linh quyết. Thật ra nói trắng ra là, huyết chi linh lực cũng là một loại linh lực, chỉ là đem nó xen lẫn cùng chỗ với máu tươi. Huyết linh quyết cũng là một loại linh quyết, huyết chi linh lực tương tự cũng là một loại linh lực. Môn nhân huyết sát tông tu luyện từng bước lột xác từng lần, cần trừ linh hồn cường đại chính là huyết chi linh lực đủ tinh thuần hùng hậu, một điểm này đạo lý giống với võ giả cần linh lực đan điền linh hải đạt tới đủ chất cùng lượng mới có thể đột phá cảnh giới. Huyết chi linh lực chỉ là một loại lực lượng tạm thời cất giữ ở trong máu tươi, đối với môn nhân huyết sát tông mà nói, máu tươi là một cái đan điền linh hải của bọn họ chuyên môn dùng để cất giữ huyết chi linh lực. Lực lượng huyết mạch lại khác, huyết mạch thuần túy là lực lượng bản thân máu tươi. Nếu đem máu tươi so với con người, như vậy, huyết chi linh lực chính là linh lực cất giữ trong cơ thể một người. Mà huyết mạch thì là lực lượng bản thân một người, là máu thịt gân mạch cốt cách linh hồn đủ loại bản nguyên lực lượng cộng lại. Luyện huyết thuật thật ra chính là đem huyết chi linh lực trong máu tươi chiết xuất ra, ngưng luyện ở trong các giọt máu tươi, làm các giọt máu tươi đó chất chứa huyết chi linh lực so với máu tươi bình thường tinh thuần hơn nữa hùng hậu hơn mấy chục lần. Các giọt máu tươi đặc thù như vậy, bởi vì chất chứa huyết chi linh lực nồng hậu hơn rất nhiều, phối hợp một ít linh quyết của huyết sát tông đột nhiên phóng ra thường thường có thể phát huy uy lực cực lớn. Đây là bản mạng tinh huyết. Đương nhiên, bởi vì bản mạng tinh huyết cũng là các giọt máu tươi, bên trong tương tự có lực lượng huyết mạch. Khi hắn lấy bản mạng tinh huyết thi triển linh quyết cường đại của huyết sát tông, lực lượng huyết mạch bên trong cũng sẽ đột nhiên bùng nổ, như vậy có thể làm bản mạng tinh huyết bốc cháy lên ngọn lửa bất diệt, có được uy lực càng thêm đáng sợ. Các giọt bản mạng tinh huyết ngưng luyện ra, biến thành các viên huyết mã não trong suốt lơ lửng ngay tại bên cạnh hắn. Một đoạn thời gian sau, cả thảy 108 giọt bản mạng tinh huyết từng viên lơ lửng, lóe ra ánh lửa đỏ rực bên trong như có lửa thiêu đốt, phóng ra năng lượng dao động kinh người. 108 giọt, đây là cực hạn của hắn hiện nay, cho dù là có nhiều khí huyết lực hơn ngưng tụ, hắn cũng không thể luyện ra một giọt bản mạng tinh huyết mới. Giống như, ngưng luyện bản mạng tinh huyết có quan hệ chặt chẽ với cảnh giới linh hồn, chịu quy tắc không nhìn thấy nào đó xiềng xích. Trở về đi, sau khi quát khẽ một tiếng, 108 giọt bản mạng tinh huyết như ngọc máu đầy trời, vù vù bay vào thân thể hắn. Góc truyện audio.com, chợt lóe rồi biến mất, trong mắt hắn thì là hiện ra một mảng màu đỏ tươi dọa người. Cách chương.